Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 1008, hoảng sợ Caesar. Rốt cuộc chạy cách ngoài vòng tròn. Rất nhiều hải quân sĩ binh cảm giác cả người đều mệt nằm. Từng cái nằm trên mặt đất cấp bách thở hổn hển. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC có hải quân sĩ binh chứng kiến bầu trời lơ lửng quân hạm không khỏi tức giận mắng. Ghê tởm, Trafalgar là tên hỗn đản này. Đem thuyền của chúng ta biến thành hai nửa. Để cho chúng ta làm sao phản hồi. Không được, không thể tùy ý Trafalgar là người này ngông cuồng như thế. Có hải quân từ dưới đất đứng lên. Móc ra trong lòng điện thoại trùng. Nói. Chúng ta nhất định phải đem chuyện nào thông báo tổng bộ hải quân. Thất Vũ Hải Trafalgar Rally dùng nguyên Dravegerpunk phòng thí nghiệm tiến hành bí mật không muốn. Người biết thực nghiệm, nhất thời có hải quân phụ họa nói. Nhưng lại trái với Thất Vũ Hải cùng thế giới bản bộ giữa ước định hướng hải quân xuất thủ. Cùng với Lâm Thiên Đại Nhân xuất hiện tại nơi này tin tức cũng muốn nói cho tổng bộ hải quân. Loại cấp bậc này hải tặc chỉ có tổng bộ hải quân mới có thể chống cự. Không nói chuyện bên này rất nhiều hải quân sĩ binh gọi thông điện thoại trùng. Hướng tổng bộ hải quân báo cho biết đầy đủ mọi thứ. Bên kia, loạn thành một đống nghiên cứu cơ địa bên trong. Nami đám người mang theo rất nhiều hài tử ở nghiên cứu cơ địa bên trong đấu đá lung tung. Kinh động cả cái căn cứ. Đại lượng người xuyên trang phục màu vàng sĩ binh đuổi bắt Nami bọn họ. Nhưng ở Sanji đám người xuất thủ dưới. Những binh lính này không đáng giá nhắc tới. Đơn giản liền được giải quyết. Có thể cái căn cứ này thật sự là quá lớn. Nami đoàn người ở chỗ này chạy tới chạy lui. Cũng không tìm được một cái thích hợp đi ra thông đạo. Quay đầu liếc nhìn phía sau truy binh. Sanji vội vàng nói. Tiếp tục như vậy. Không được a, Nami tiểu thư, chúng ta là không sợ truy binh sau lưng. Nhưng nếu là bọn họ nổ súng, bọn nhỏ liền nguy hiểm. Nhất định phải bảo hộ bọn nhỏ an toàn. Tuyệt đối không thể để cho bọn nhỏ chịu đến nguy hiểm. Không hề nghĩ ngợi, Chopper ở vừa nói. Nami tự nhiên cũng biết những thứ này. Có thể hiện tại bọn họ ở phía sau binh sĩ truy đuổi dưới. Hiện tại cũng không biết đến cái căn cứ này cái gì địa phương. Càng chưa nói tìm cái gì lối đi. Suy nghĩ một phen. Nami nói ra. Đại môn đã Trafalgar la ngăn chặn. Còn có hải quân ở. Chúng ta từ nơi đó là ra không được. Nhưng chúng ta miễn là ở bên cạnh tìm được điện thoại trùng liên lạc với Lâm Thiên bọn họ. Là có thể báo cho biết Lâm Thiên chúng ta vị trí chỗ ở. Lâm Thiên mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Nhất định có thể đủ tướng môn bên ngoài những hải quân kia đám người giải quyết hết. Đến lúc đó chúng ta là có thể đi qua đại môn rời đi nơi này. Gật đầu, Sanji cũng đồng ý biện pháp này. Nói, Sanji lập tức dừng bước. Phi thân hướng phía sau truy đuổi qua đây đám binh sĩ phóng đi. Hiện tại đi tìm điện thoại trùng quá phiền toái. Còn không bằng từ bọn người kia trên tay trực tiếp cướp đoạt càng thêm thuận tiện. Cả cái căn cứ ở Nami đám người đấu đá lung tung dưới một mảnh hỗn loạn. Khổng lồ như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đang nghiên cứu Caesar. Không chờ Caesar đi ra ngoài hỏi. Đã có một tên binh lính vào được. Hướng Caesar báo cáo. Chủ nhân, hải tặc nhóm đang mang theo những đứa bé kia ở bên trong trụ sở đại náo. Hiện tại chúng ta đã hướng bọn họ tiến hành rồi ngăn chặn. Nhưng mấy cái hải tặc thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta thương vong thảm trọng. Nghe lấy thủ hạ hội báo. Caesar càng nghe càng phẫn nộ. Cuối cùng trực tiếp mắng. Một lũ ngu ngốc. Chính là vài cái hải tặc đều không giải quyết được. Còn tùy ý bọn họ ở bên trong trụ sở đại náo. Ta các ngươi phải bọn người kia có ích lợi gì? Bị Caesar mắng. Binh sĩ tiểu giải thích rõ nói. Chủ nhân cũng không phải chúng ta không được. Mà là những cái này hải tặc cùng những đứa trẻ hỗn cùng một chỗ. Muốn là chúng ta nổ súng. Sợ rằng sẽ đem những đứa bé kia cho làm bị thương. Nghe đến đó, Caesar nộ khí không khỏi tiêu tán không ít. Quả thực, những đứa bé kia nhưng là trọng yếu vật thí nghiệm. Đơn giản không thể sai sót. nhưng nghĩ đến hiện tại loại thời điểm này tùy ý mấy cái hải tặc ở bên trong đại náo, còn không biết được sẽ trêu ra chuyện gì tới. Dù sao G5 chi bộ hải quân sĩ binh liền ở bên ngoài trụ sở. Suy nghĩ một chút, Caesar nói, quên đi, những đứa bé kia không cần phải để ý đến. Phần lớn số liệu cũng đã từ trên người bọn họ thu thập được rồi. Bọn họ cũng không có quá là quan trọng tác dụng. Ngược lại chỉ cần có tiểu sửu ở. Tiểu hài tử không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Caesar mới nói xong. Bỗng nhiên trong phòng thí nghiệm mọc lên một cỗ gió lạnh. Nhàn nhạt phong tiết từ phía trên bay xuống. Phải biết đây chính là hoàn toàn bịt kín chỉ có một cửa bên trong phòng thí nghiệm. Làm sao lại xuất hiện gió lạnh cùng phi tuyết? Mà đối với cái này man, Caesar lại không có bao nhiêu khiếp sợ. Ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một người chim đang huyền phù ở trên đỉnh đầu không? Thanh sắc song xí cộng thêm cái kia như tiên hạc một dạng trường cước. Trên người còn không ngừng bay ra nhiều đóa hoa tuyết. Caesar nghi hoặc hỏi, Monet, người đến cùng đi đến nơi nào? Mới vừa trở về liền làm loại chuyện như vậy cần gì phải? Song xí nhẹ nhàng một dương. Monet từ thiên nhi hàng chuẩn xác rơi ở một cái trên ghế. Trên mặt Caesar chưa từng có ngưng trọng. Nhìn Monet không gì sánh được biểu tình ngưng trọng. Caesar nhất thời kỳ quái. Tự từ nơi này tiểu sửu Mỹ nữ thủ hạ theo mình mở thủy. Caesar liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng trên mặt lộ ra ngưng trọng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể để cho có loại này biểu tình. Không chờ Caesar mở hỏi. Một gã ăn mặc phòng hộ phục thủ hạ lo lắng chạy vào. Trong miệng hô to lấy chủ nhân. Liền khí cũng không kịp thở gấp. Cái này tên thủ hạ vô cùng hoảng sợ trương đạo. Không xong, chủ nhân, la lấy chồng ở bên ngoài đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau? Nghe thế tin tức, Caesar cả người cả kinh. Hô một tiếng tiến đến thủ hạ trước mặt. Hỏi, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải gọi la đem G5 chi bộ những tên kia đả phát điệu thì tốt rồi sao? Làm sao đánh nhau? Thở hổn hển cân nhắc câu chửi thề. Thủ hạ giải thích, hình như là những cái này hải tặc mang theo đám tiểu quỷ vừa vặn ở trước đại môn cùng đám hải. Quân chạm mặt, thình thịch, tức giận Caesar nắm tay trọng trọng chùy ở cái bàn. Trên bàn máy móc bị chấn được vang lên. Tức giận nói, ghê tởm, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Nơi đây bị Smoker bọn họ phát hiện. Coi như hiện tại đem Smoker đám người giải quyết. Một cái hải quân bên trong đem tử vong. Tổng bộ hải quân định sẽ vận dụng đại lượng lực lượng điều tra chuyện đã xảy ra. Tất nhiên sẽ điều tra đến nơi đây. Nhìn Caesar dáng vẻ phẫn nộ. Tên lính kia bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại hắn đều có chút không dám đối với Caesar nói Lâm Thiên tới. Đúng lúc này, nhìn xong báo Monet ngẩng đầu lên nói. Caesar, chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Rời đi nơi này. Đang phẫn nộ Caesar nghe được Monet lời này. Nhất thời bị làm hôn mê. Đợi chút nữa. Monet, coi như bây giờ bị Smoker bọn họ phát bây giờ chỗ này có chuyện. Nhưng có tiểu sửu che đậy. Tổng bộ hải quân cũng không khả năng biết được nhanh như vậy. Chúng ta có sung túc thời gian rút lui khỏi. Lười cùng Caesar giải thích nhiều như vậy. Monet trực tiếp nâng lên báo chí. Lấy chủ bàn, motherboard, khối nội dung cho Caesar xem. Phần này báo chí mới vừa đến. Caesar còn chưa bắt đầu xem. Định thần nhìn một cái Monet chỗ nội dung. Chỉ thấy trên báo chí viết như vậy một chuỗi tiêu đề. Mũ rơm đoàn hải tặc xuất hiện trùng lập thế gian. Phía dưới bổ sung thêm bao quát lắp phi ở bên trong tất cả mọi người ảnh chụp. Bọn họ lại là tiêu thất 2 năm không thấy mũ rơm tiểu tử một người. Chứng kiến Nami đám người ảnh chụp. Caesar nhất thời phản ứng kịp. Đây không phải là lúc trước bọn họ sở bắt hải tặc nhóm. Có quan hệ với mũ rơm đoàn hải tặc Caesar tự nhiên nghe nói qua. Mũ rơm tiểu tử lộ phi danh tiếng toàn bộ thế giới đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Monet trực tiếp lật tới trang thứ 2. Toàn bộ trang thứ 2 chỉ có một tấm hình ảnh cùng nhất đoạn văn. Quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên vì sao ký thân với cỏ nho nhỏ mũ đoàn hải tặc. phía dưới trang bị Lâm Thiên cái kia treo giải thưởng đơn. Nhìn trên hình ảnh cái kia đứng ở mấy trăm đoàn hải tặc xếp thành đống núi nhỏ bên trên. Máu me khắp người Lâm Thiên. Caesar sắc mặt đại biến. Nếu là bây giờ còn chưa minh bạch Monet vì sao phải vội vàng như vậy ly khai. Vậy hắn chính là ngu ngốc. Chợt nghe Monet nói ra. Tuy là ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng không có sai. Lâm Thiên cái tên kia cũng xuất hiện tại trên tòa đảo này. Hơn nữa hiện tại cùng La chiến đấu đúng là Lâm Thiên. Bất quá từ ta mới vừa vào tới tình huống xem. La chống lại Lâm Thiên sợ rằng con có thể kiên trì mấy phút. Uy, Monet, ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Hoảng sợ Caesar hầu như không dám tin tưởng. Bạn có thể hỏi, nhưng hỏi xong trong nháy mắt. Caesar liền ý thức được chính mình xả bước. Lâm Thiên gương mặt đó toàn bộ thế giới liền một tấm. Monet làm sao lại nhận sai? Làm Doflamingo thủ hạ, Monet làm sao biết quên cái này cùng bọn họ thiếu chủ là sinh tử đại thù Lâm Thiên? Nghĩ đến Lâm Thiên cái tên kia hiện tại cư nhiên cũng chỉ muốn cửa căn cứ trước. Caesar cái nào còn có cái gì phẫn nộ? Có chỉ là hoảng sợ. Caesar hốt hoảng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Thiên người này liền ở bên ngoài. Nếu như bị hắn phát hiện ta ở chỗ này, ta nhất định sẽ bị giết chết. Caesar năm đó cũng là hải quân khoa học gia. Bởi Lâm Thiên cùng Dravegerpunk quan hệ cực tốt quan hệ. Caesar đối với Lâm Thiên cũng coi như hiểu rõ. Cái tên kia chính là một ma quỷ. Năm đó hải quân thực nghiệm nhân thể 60% đều là Lâm Thiên G1 chi bộ cung cấp. Rơi vào Lâm Thiên trong tay hung tàn hải tặc. Cho tới bây giờ chỉ có hai cái hạ tràng. Nếu không phải là trực tiếp chết đi. Nếu không phải là chết ở hải quân trên bàn thí nghiệm. Đồng thời năm đó Caesar cũng cùng Lâm Thiên có quan hệ một lần ngắn hợp tác. Caesar đi qua Lâm Thiên tìm kiếm một ít cực kỳ hiếm hoi thực nghiệm vật phẩm. Mà Caesar đã giúp Lâm Thiên nghiên cứu ra một loại chuyên môn dược tề. Cũng chính là từ đó về sau. Lâm Thiên cho tới bây giờ không có đi tìm Caesar hợp tác. Bởi vì Caesar không chỉ là một khoa học gia, còn là một nhân cha. Nhìn Caesar sợ hãi như vậy bộ dạng, Monet trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Cũng chính là một bắt nạt kẻ yếu tên. Nói thật muốn không phải thiếu chủ còn muốn người này chế tạo trái ác quỷ. Monet mới sẽ không trở lại cứu người này. Trực tiếp bỏ chạy đi tòa đảo này. Monet minh bạch. Làm thiếu chủ thủ hạ, nếu như bị Lâm Thiên phát hiện mình tồn tại, mình nhất định sống không được. Được rồi, dừng lại cho ta. Caesar đi được để Monet một hồi tâm phiền. Bờ biển đông có một con thuyền hơi nước thuyền dừng dựa vào nơi đó. Chúng ta hiện tại cần phải làm là thừa dịp La kềm chế Lâm Thiên càng nhanh chạy khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Thiên phát hiện. Suy nghĩ một chút. Hiện tại ngoại trừ chạy trốn con đường này, bọn họ quả thực không có phương pháp khác. Đối mặt Lâm Thiên bọn họ không có chút nào chiến thắng có khả năng. Caesar mặt lộ vẻ không cam lòng nói. Chúng ta ly khai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy ly khai. Có ít thứ đến rồi hẳn là phóng thích thời điểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.